Hư ảnh liếc thật sâu nhìn Vương Bá Ngưu, sau đó bàn tay cầm lấy thân thể Lâm Khai Thiên đột nhiên hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, đến lúc này đây Vương Bá Ngưu mới có thể khống chế phần lãnh địa lúc nãy bị hư ảnh chiếm lấy kia. Cách chương.